Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm Tinh Phòng Cực Bắc, mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đông Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 329, Cực Bắc Chi Địa, Hoàng Thất Tể Quốc. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Vừa nói, Cố Sư Đông chuẩn bị mở hòm sách, lại bị Cố Mạch giữ lại, nhẹ giọng nói: "Chính chủ đến rồi." Sau đó, Cố Mạch nhẹ nhàng truyền một đạo chân khí, thiên công linh lung bảo y trong nháy mắt liền bình phục lại. Mà lúc này, bên ngoài liều chậm rãi đi tới hai bóng người, chính là Ôn Giác Trầm đang dìu một mỹ phụ nhân từ từ đi tới. Phụ nhân kia khoác áo choàng màu ngó sen, bên trong là váy màu trắng ngà, tà váy quét qua tuyết động, quấn theo vài bông tuyết vụn. Bên mái tóc cài lệch một cây châm ngọc bích, bơi tóc đọa má hơi lỏng, lông mày như khói, ánh mắt dập dờn sự ôn nhuận, cánh môi tựa như hồng mai vừa chớm nở, bước đi nhẹ nhàng như thuyền di chuyển dưới trăng. Phòng tuyết dường như cũng vì nàng mà nhu hòa đi ba phần. Đi đến bên ngoài lều, Ôn Giác Trầm liền khom người cúi đầu nói: "Ngoại thần Ôn Giác Trầm, Huệ Tiên Nội Khổng Thị, đặc biệt đến bái kiến bệ hạ. Bệ hạ thánh an." Mỹ phụ nhân kia cũng khẽ nhún người hành lễ: "Khổng thị tham kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an." Tiểu Châu Lâm trầm giọng nói: "Tôn phu nhân có bệnh trong người, Ôn vương gia không nên để tôn phu nhân ra ngoài, nếu bị nhiễm hàn khí thì không tốt đâu." Ôn Giác Trầm vội vàng nói: "Là nên đến để bái kiến bệ hạ." Tiểu Châu Lâm chậm rãi nói: "Đã như vậy thì đừng đứng ở bên ngoài nữa, đi vào đi. Người đâu, đưa chút thịt nướng vào, thừa dịp còn nóng ăn một chút. Nơi bằng thiên tuyết địa này khó mà ăn được một miếng đồ nóng." Đa tạ bệ hạ long ân. Ôn Giác Trầm và Khổng Thị bái tạ thánh ân, sau đó mới chậm rãi tiến vào trong lều, nhưng cũng chỉ ngồi ở góc hẻo lánh. Sau đó liền có người đưa thịt nướng tới, trong lều trở nên rất yên tĩnh. Lại qua một hồi lâu, Ôn Giác Trầm liền cáo lui rời đi. Tiểu Châu Lâm đầu cũng không ngẩng, phất phất tay. Ôn Giác Trầm liền đổi sang dìu Khổng Thị rời đi, đưa mắt nhìn sang hai người đi xa, Sơ Đồng nói: "Ca, chính là Khổng Thị này. Vừa rồi muội có phát hiện được, sở dĩ thiên công linh lung bảo y này sinh phản ứng, chính là cảm ứng được Khổng Thị này." "Cây họ Khổng Thị này quá rõ ràng rồi." Cố Mạch nói: "Khổng Thị này mới là người của Khổng Tước linh tộc chân chính, cho nên thiên công linh lung bảo y tiếp cận người này sẽ có phản ứng." Sơ Đồng nói: "Nhất mạch Trần gia ở Sở Quốc không phải Khổng Tước linh tộc chân chính, là Tuyết Thần linh tộc, cho nên tiếp xúc với họ, thiên công linh lung bảo y sẽ không có phản ứng. Mà 500 năm trước, sau khi thất thải Khổng Tước trốn về cực bắc này, đã sáng tạo ra một chi Khổng Tước linh tộc chân chính. Nhưng mà Khổng Thị này sao lại thành thế tử của Ôn Giác Trầm?" Cố Mạch nói: "Khổng Thị này tu vi không thấp, là bán bộ phi thăng cảnh." Tiêu Châu Lâm hơi kinh hãi: "Không ngờ Hoàng Thất Tể Quốc còn ẩn tàng một tôn cao thủ như vậy." Nhưng mà điều này cũng trực tiếp xác định việc Ôn Giác Trầm nói tìm Tàn Dương Tuyết Liên khẳng định là giả, hẳn là có giao dịch gì đó với Khổng Thị kia, muốn tiến vào kết giới, chúng ta cần phải lặng lặng chờ đợi là được. Cố Mạch kẽ gật đầu nói: "Đúng như vậy." Sơ Đồng nói thêm: "Ca, huynh nói xem, Ôn Giác Trầm mang theo Khổng Thị chạy đến chuyến này là muốn làm gì? Chỉ là đơn thuần đến bái kiến một chút sao?" Cố Mạch ngẫm nghĩ nói: "Hẳn là như vậy, làm thế sẽ phù hợp với lễ tiết. Ngoài ra tao cũng không nghĩ ra mục đích nào khác. Nếu là muốn thăm dò ư, nửa ngày vừa rồi Khổng Thị kia từ đầu đến cuối không thi triển thủ đoạn gì, cũng chỉ là chịu ảnh hưởng từ mị lực của Tiêu huynh, không nhịn được nhìn Tiêu huynh thêm mấy lần mà thôi." Tiêu Châu Lâm cười khẽ: "Huynh trưởng chớ cứ nói đùa, Khổng Thị kia vừa rồi cũng nhìn huynh không ít, nhưng mà Khổng Thị kia nhìn qua rất đoan trang điển nhã, hơn nữa có thể cùng với Ôn Giác Trầm nhất sinh nhất thế nhất song nhân, không giống như loại nữ nhân lẳng nơ như là hoa rơi nước chảy." Nghĩ đến là điều tò mò đối với thân phận của huynh và ta, nếu không có gì bất ngờ, thân phận của huynh trưởng cũng bị Ôn Giác Trầm nhìn ra rồi. Có điều huynh không nói, hắn cũng nhìn thấu mà không nói toạc ra thôi. Cùng lúc đó, trở lại lều vải phía bên kia doanh trại, Ôn Giác Trầm dìu Khổng Thị vào trong. Khổng Thị nhẹ nhàng vung tay lên, liền ngăn cách âm thanh, mỉm cười nói: "Không tệ, quả nhiên như lời ngươi nói, tên Tiêu Chấu Lâm kia thần võ phi phàm, mà tên Cố Mạch kia thì siêu phàm thoát tục. Hai người này đều không phải có vẻ tuấn mỹ đơn thuần có thể so sánh." "Lão tổ tông thích là được," Ôn Giác Trầm nói. Khổng Thị chậm rãi nói: "Tên Diệp Thần kia đích xác là rất bình thường, cô không biết có phải thật sự có sở trường gì đặc biệt hay không. Ta phát hiện có chút không kịp chờ đợi rồi. Nếu không phải chớp mắt lo lắng bọn hắn có át chủ bài có thể chạy thoát, ta đều không muốn đợi sau 3 ngày nữa." Ôn Giác Trầm nói: "Lão tổ tông, vẫn là đợi sau khi tiến vào kết giới mới vạn vô nhất thất." "Ta tự nhiên biết." Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự chờ đợi và cảnh giác. Tuy nhiên nơi cực bắc này không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có thể ước chừng đã qua được 3-4 ngày. Tại vào một thời khắc nào đó, trên bầu trời ngọn núi đã được đánh dấu phía xa, không hề có dấu hiệu báo trước liền hiện ra từ mảng lớn dáng mây đỏ rực. Đám mây kia không phải là màu đỏ thẫm tầm thường, mà mang theo sự nóng rực như vàng tan chảy và trong suốt như lưu ly, tầng tầng lớp lớp, tựa như biển lưu ly đang bốc cháy, chiếu rọi toàn bộ băng nguyên thành một mảnh trắng lệ mà quỷ dị. Mây dáng đỏ cũng không đứng im, mà lấy đỉnh núi làm trung tâm, chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ đang từ từ lõm xuống. Trung tâm vòng xoáy không phải là bóng tối, mà là phóng xuống một cột sáng màu vàng đỏ, thẳng tắp rơi vào trên lớp tuyết động của đỉnh núi. Bốn người Cố Mạch, Tiêu Chấu Lâm, Cố Sơ Đồng, Diệp Thần trong nháy mắt liền xuất hiện bên ngoài lều, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kỳ cảnh thiên địa kia. Hòm sách sau lưng Sơ Đồng một lần nữa kịch liệt chấn động, hào quang thất thải cơ hồ muốn xuyên thấu ngoài hòm, bị Cố Mạch một lần nữa ép chấn áp. "Đi," Tiêu Chấu Lâm trầm giọng nói. Không cần nói nhảm, thân ảnh của bốn người nhanh như điện lao nhanh về phía nơi điểm rơi cột sáng kia. Ôn Giác Trầm cũng lập tức gọi thủ hạ tinh nhuệ theo sát phía sau. Khổng Thị kia thì vẫn như cũ, được gã dìu, bước đi nhìn như tập tễnh, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Đám người đội lấy dao động năng lượng ngày càng mạnh và quang mang chói mắt vọt tới đỉnh núi. Chỉ thấy khu vực bị cột sáng màu vàng đỏ bao phủ, tuyệt động tinh không tàn dã, ngược lại khúc xạ ra vô số tinh mang màu vàng đỏ vụn vặt. Không gian tại trung tâm cột sáng như thể mặt nước dữ dội dao động vặn vẹo. Ôn Giác Trầm đi tới nói: "Bệ hạ, nơi này có lẽ nguy hiểm, nhưng ngoại thần muốn vì tế tử tìm Tàn Dương Tuyết Liên, không lo được nhiều như vậy, xin đi trước một bước." Dứt lời, Ôn Giác Trầm liền triệu tập thủ hạ đi về trước. Tiêu Chấu Lâm cười khẽ một cái. Ôn Giác Trầm này đến bây giờ vẫn không quên diễn một chút, cũng coi như là một người hoàng thất hợp lệ. Ngay sau đó, Tiêu Chấu Lâm và Cố Mạch liếc nhìn nhau, rồi bốn người liền cũng đi theo, bước vào trong quầng sáng kỳ dị. Ngay bấy giờ, bão tuyết chung quanh cột sáng đột nhiên tăng mạnh, vô số tinh thể băng bị lực lượng vô hình cuốn lên, vây quanh cột sáng điên cuồng xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy vòng tuyết khổng lồ nối liền thiên địa. Trong gió tuyết, kèm theo những điểm ánh sáng màu vàng đỏ, phát ra tiếng gào thét bén nhọn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ tràn ngập lực hút cực lớn. Quanh thân Cố Mạch nổi lên một tầng thanh quang nhàn nhạt, bảo hộ mấy người. Lập tức một bước tiến vào bên trong màn sáng phòng tuyết vặn vẹo kia, thân ảnh trong nháy mắt bị nuốt chửng. Một trận trời đất quay cuồng, giống như là đi xuyên qua đường hầm thời không. Mà đám người Cố Mạch không chú ý tới chính là, ngay khi bọn họ xuyên qua bích trướng tiến vào kết giới, trên đỉnh núi tuyết bên ngoài xuất hiện một bóng người, cười khẽ một tiếng. Quả nhiên vẫn phải có đủ người mang thiên mệnh cùng một chỗ mới có thể tìm được tất thải khổng tước. Ngay sau đó, bóng người kia đứng ở trước bích trướng kết giới một hồi lâu, đợi đến khi thân ảnh của đám người Cố Mạch hoàn toàn biến mất mới chậm rãi đi vào. Khi mọi người ổn định thân hình, cảnh tượng trước mắt của bọn họ khiến họ trong nháy mắt nín thở. Nơi bọn họ đang đứng dưới chân ấm áp như mùa xuân, ánh nắng tươi sáng nhưng không nóng rực, không khí trong lành ẩm ướt, dưới chân là bùn đất tơi xốp, cỏ sinh trưởng xanh mướt mởn và những bụi cây thấp. Phía xa, ruộng đồng phì nhiêu ngang dọc tô điểm ở giữa, bông lúa vàng ngóng lay động trong gió nhẹ. Bên bờ ruộng thậm chí có thể nhìn thấy thân ảnh nông phu đang thao tác. Phía xa còn có thôn xóm khói bếp lượn lờ, một vài cảnh tượng thế ngoại đào nguyên, yên tĩnh tường hoàng. Thế nhưng ngay phía sau phong cảnh điền viên sinh cơ bừng bừng này, vẹn vẹn chỉ cách một con suối không tính là quá rộng, đang chảy xuôi dòng nước ấm màu trắng sữa, cảnh tượng liền đột ngột thay đổi dữ dội. Đó là một mảnh băng nguyên mênh mông vô ngần, không nhìn tới bến bờ kinh khủng. Băng sơn cao ngất tận mây, sông băng như cơn sóng lớn ngưng tụ, hàn khí mắt trần có thể thấy được tràn ngập bốc lên, tiếp xúc với không khí ấm áp bên này, hình thành một màn sương mù mờ mịt trên dòng suối. Một bên là mùa hạ sinh cơ bừng bừng, một bên là mùa đông chết chóc vĩnh hằng, ranh giới rõ ràng, quỷ dị tuyệt luân. Chỗ này thật sự kỳ lạ, Diệp Thần chép miệng nói. Sơ Đồng cũng sợ hãi than: Quỷ phủ thần công. Ôn Giác Trầm cùng với đoán thủ hạ của gã càng là trợn mắt há mồm, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế. Ngay lúc này, Không Thị đã được Ôn Giác Trầm dìu nhẹ nhàng tránh thoát khỏi cánh tay của Ôn Giác Trầm, chậm rãi đi đến trước người Tiêu Châu Lâm nói: Bệ hạ cảm thấy nơi này thế nào? Cảm nhận được ánh mắt của Khổng Thị, Tiêu Châu Lâm cảm thấy rất không thoải mái, hơi nhíu mày nói: Vương phi lời này có ý gì? Khổng Thị trên miệng cười khẽ, ánh mắt lưu truyền, lại quét qua trên người Tiêu Châu Lâm và Cố Mạch. Ánh mắt kia tràn đầy sự thưởng thức, trần trụi và dục vọng chiếm hữu. Thật ra, phải là nô gia hỏi bệ hạ, mục đích tới đây là gì? Tiêu Châu Lâm lạnh lùng nói: Trẫm làm gì cần phải báo cáo với người sao? Khổng Thị nói: Ở bên ngoài, bệ hạ muốn làm gì, nô gia tự nhiên không quản được. Nhưng ở chỗ này là nô gia quyết định. Bệ hạ tới tìm Thất Thải Khổng Tước đúng không? Tiêu Châu Lâm quan sát Khổng Thị nói: Đây là chuẩn bị ngả bài rồi. Khổng Thị hơi sững sờ nói: Ý của bệ hạ là đã sớm biết thân phận của ta. Khổng Tước linh tộc mà, Tiêu Châu Lâm nói. Ngược lại xem thường bệ hạ rồi. Khổng Thị sai lầm một chút nói: Không sai, ta chính là tộc trưởng Khổng Tước linh tộc. Bệ hạ muốn gặp thượng thần, cũng chính là Thất Thải Khổng Tước, thì phải làm cho ta hài lòng trước. Tiêu Châu Lâm lạnh lùng: Người muốn làm giao dịch sao? Nói ra điều kiện của ngươi đi. Khổng Thị đánh giá Tiêu Châu Lâm nói: Bệ hạ, sau này hãy ở lại bên cạnh ta đi. Tiêu Châu Lâm hơi sững sờ: Người có ý gì? Cố Mạch ở một bên khẽ cười trêu chọc: Tiểu đệ, cái này còn không hiểu sao? Vị vương phi này nhìn trúng đệ rồi. Khổng Thị đột nhiên nói: Cố đại hiệp, người cũng phải ở lại bên cạnh ta. Cố Mạch ngây ra. Khổng Thị lại nói: Các ngươi yên tâm, ta sẽ đối xử bình đẳng, ân sủng đối với các ngươi như nhau. Hắn lại càng cạn lời. Sở Đồng giận dữ: Nữ nhân này thật là không biết xấu hổ, trượng phu của ngươi còn ở đây đấy. Ôn Giác Trầm trầm mặc không nói. Khổng Thị cười tủm tỉm: Cố cô nương ngươi yên tâm, từ nay về sau ta chỉ ân sủng ca ca của ngươi và Sở Đế. Trẫm thật sự là nghe không nổi nữa. Tiêu Châu Lâm trực tiếp vùng kiếm chém tới, một đạo kiếm cương ngưng luyện tức cực hạn, ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng với sát phạt ý, xé rách không khí, phát ra tiếng gầm thét như rồng ngâm. Kiếm cương đi qua nơi nào, ngay cả không gian cũng như thể bị ý chí của đế vương làm cho đông cứng. Trên mặt của Khổng Thị nụ cười không đổi nói: Ngươi làm như vậy sẽ bị trừng phạt. Vừa nói, áo choàng màu ngó sen trên người trong nháy mắt phồng lên, một tầng hộ thể linh quang nồng đậm mang theo lưu quang thất thải bộc phát ra. Đồng thời hai tay nhanh chóng bấm quyết, mấy đạo hư ảnh khổng tước do tinh thể băng thuần túy ngừng kết, lăng không xuất hiện trước người nàng ta. Thế nhưng một khắc sau, sắc mặt của nàng ta cứng đờ, bởi vì kiếm cương của Tiêu Châu Lâm dễ như trở bàn tay, hư ảnh khổng tước linh quang thất thải trong nháy mắt ảm đạm vỡ nát, giống như là thủy tinh yếu ớt tầng tầng nổ tung. Kiếm cường dư thế không giảm, hùng hăng bổ vào trên cánh tay đang vội vàng đỡ lên của Khổng Thị. Huyết quang bắn ra, nương theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, cả người Khổng Thị giống như bị búa tạ đập trúng, như đạn pháo bay ngược ra ngoài mấy chục trượng, nặng nề ngã xuống trên bãi cỏ bên dòng suối, trong miệng phun ra máu tươi. Một cái tay mềm nhũn rủ xuống, hiển nhiên xương cốt đã vỡ nát, lồng ngực càng là bị kiếm khí xé rách ra một vết thương sâu tới tận xương. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ váy theo của nàng ta. Sắc mặt nàng ta kinh hoàng không thôi, nhưng ngay sau đó vết thương của nàng ta vậy mà trực tiếp khép lại. Cùng lúc ấy, sau lưng hiện ra một đôi cánh bảy màu trong nháy mắt phóng lên tận trời. Nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu, nàng ta nhìn thấy một bóng người đang đứng ở trong hư không, chính là Cố Mạch. Rồi Cố Mạch một cước đạp lên mặt nàng ta. Chương 331: Giết Khổng Tước. Đầu của Khổng Thị ầm ầm nổ tung dưới bàn chân của Cố Mạch, máu tươi cùng với xưởng vỡ bắn tứ tung, thi thể không đầu ầm ầm đập xuống đất. Thế nhưng một khắc sau, những mảnh vỡ đầu vừa mới nổ tung kia lại không rơi xuống đất, ngược lại hóa thành vô số bằng diễm màu xanh u ám, tựa như có sinh mệnh nhanh chóng cuộn ngược trở lại, điên cuồng hội tụ thiêu đốt tại một cỗ thi thể không đầu. Một tiếng rít thê lương đến mức không giống tiếng người, xuyên thấu linh hồn bộc phát từ trong bằng diễm. Bằng diễm kia nhanh chóng bành trướng tạo hình, trong nháy mắt một cái đầu Khổng Tước được cấu tạo từ bằng diễm xanh u thuần túy, diện mục mơ hồ một lần nữa mọc ra trên cái cổ đứt gãy của Khổng Thị. Trên đầu bằng diễm, hai hốc mắt thâm thúy như vực sâu lạnh lẽo gật gào khóa chặt Cố Mạch, lạnh giọng nói: "Tốt tốt tốt, không hồ là thiên hạ đệ nhất, thủ đoạn không tệ, nhưng mà đáng tiếc bản tọa là thần sứ, được thượng thần che chở, bất tử bất diệt." Cố Mạch cười lạnh: "Ta rất hiếu kỳ, nhục thân của ngươi có thể trọng sinh, vậy nguyên thần thì sao?" Vừa dứt lời, Cố Mạch trực tiếp điểm ra một chỉ, nhìn như một chỉ bình thản không có gì, nhưng Khổng Thị lại cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng, kinh hoàng không thôi. Đầu bằng diễm phát ra tiếng rít chói tai, hai tay bỗng nhiên giơ cao, mười ngón như móng vuốt điên cuồng khuấy động hư không. Tại ngay một chớp mắt kia, dĩ nhiên cưỡng ép thoát ly nhục thân, diễn một màn kịch nguyên thần xuất khiếu, hơn nữa còn chia nguyên thần làm bốn, thi triển ra một loại thủ đoạn di hình hoán ảnh, bỏ chạy về tứ phương. Nhưng trong nháy mắt liền bị Cố Mạch diệt sát ba đạo nguyên thần phân thân. Khổng Thị phát ra tiếng rít cuồng loạn. Ngay tại một chớp mắt ấy, cảnh tượng điền viên tường hòa yên tĩnh trong toàn bộ kết giới bị vặn vẹo. Những nông phu đang lào tác ở trong thôn xóm xa, khói bếp đang bay lên, tựa như hình chiếu trong nước bị ném đá, dao động dữ dội rồi vỡ vụn. Sau đó, một màn khiến người ta tê dại cả da đầu đã xảy ra. Trong thôn xóm, bên bờ ruộng, tất cả những người nhìn như bình thường trong mao lư, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo, bành trướng, xé rách. Da thịt của bọn hắn tựa như là bao tải rách bị cắn nứt. Bông da lộ ra hào quang thất thải lấp lóe bên trong. Huyết nhục xương cốt tái tạo trong tiếng răng rắc chói tai. Hai tay hóa thành cánh chim khổng lồ, hai chân hóa thành móng vuốt, đầu kéo biến hình, bao phủ lên lồng vũ sặc sỡ. Vẹn vẹn chỉ một nhịp thở, hàng trăm ngàn con Khổng Tước hình người, hình thể lớn nhỏ không đều, nhưng hình thái dữ tợn đáng sợ phóng tận lên trời. Trong mắt chúng thiêu đốt bằng diễm màu xanh u ám, cùng nguồn gốc với đầu lâu Khổng Thị, trong miệng phát ra tiếng đề minh khan khan hỗn loạn, che giấu bầu trời, tà khí đồng đậm hỗn hợp với sự băng hàn tức cực điểm. Chẳng mấy chốc, đồng kết không khí ấm áp ở bên trong kết giới, bầu trời lất phất bồng tuyết băng tinh màu xanh lam, rạch phá bầu trời. "Giết bọn chúng! Giết bọn chúng!" Khổng Thị lệ thành thét lên. Quân đoàn Khổng Tước hình người trước bầu trời đồng thành đáp lại. Chúng bỗng nhiên vỗ được cánh phủ đầy băng tinh, vô số băng chùy sắc bén dài tới cả trượng, lập lóe hàn mang xanh u tựa như là mưa rào xé rách không khí, mang theo tiếng gió rít chói tai phô thiên cái địa bắn xuống. Mục tiêu chính là khu vực Cố Mạch, Tiểu Châu Lâm, đám người đang đứng. Băng chùy đi qua nơi nào, không gian đều giống như bị đùng kết ra những vết nứt trắng mịn. Trường kiếm trong tay Tiểu Châu Lâm chấn động, một đạo kiếm cương màu vàng kim ngưng luyện như thực chất, quấn quanh kinh khí hình rồng phóng lên trời, trong nháy mắt hóa từ một màn ánh sáng màu vàng kim khổng lồ, đào lấy trận mưa băng chùy đang trút xuống kia. Tiếng va chạm dày đặc như giang đậu vang lên, đại bộ phận băng chùy đụng vào màn ánh sáng màu vàng kim thì lập tức bị nổ tung thành đầy trời bột băng, nhưng vẫn có không ít xuyên qua khe hở của kiếm cương, mang theo hàn ý thấu xương bắn về phía mặt đất. Ánh mắt Cố Mạch bằng lãnh, thay hư kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm thanh việt, tự động tuốt khỏi vỏ treo ở trước người. Hắn thậm chí không cần động thủ, nguyên thần lực hạo hãn bàng bạc như cơn sóng thần vô hình, lấy hắn làm trung tâm ầm ầm quét tán. Không gian chấn động kịch liệt, những băng chùy xuyên thấu màn vàng kia. Khi cách nhóm người Cố Mạch còn mấy trượng, liền như đụng phải một bức tường vô hình, ngừng tụ giữa không trung, sau đó lặng yên không một tiếng động, hóa thành bụi bằng nhỏ bé nhất, chôn vùi tiêu tán. Nhưng Ổn Giác Thần và những người khác ở bên kia thì xui xẻo, đối mặt với những băng chùy rậm rạp chẳng chịt kia, cho dù bọn hắn thi triển ra tất cả thủ đoạn vốn liếng, cũng vẫn như cũ không thể ngăn cản nổi, trong nháy mắt liền chết một mảng lớn. "Lão tổ tông cứu ta!" Ôn Giáp Trầm cuồng loạn hô to. Nhưng mà Khổng Thị đâu còn tâm trí mà quản gã, căn bản không để ý đến tiếng kêu gào của gã. Trong chốc lát, Ôn Giáp Trầm liền bị băng chùy rậm rạp chằng chịt bao phủ. Gã vội vàng dùng thi thể của thủ hạ đắp lên người mình. Cùng lúc đó, Cố Mạch bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại chỗ. Một khắc sau đã xuất hiện giữa không trung, thay hư kiếm vào tay, thân kiếm ông ông, kiếm quang thành lãnh trong nháy mắt tăng vọt. Thân hình của hắn như quỷ mị, xuyên qua trong bầy khổng tước hình người dày đặc, mỗi lần kiếm quang lóe lên đều tinh chuẩn đâm vào mi tâm của một con khổng tước. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có tiếng vỡ vụn rất nhỏ. Những con khổng tước hình người bị thái hư kiếm đâm trúng, động tác lập tức cứng đờ, bằng diễm xanh u thiêu đốt trong mắt, giống như ngọn nến bị bóp tắt. Cùng lúc đó, thân thể được cấu tạo từ linh lực và yêu khí của chúng cũng giống như tượng cát bị gió thổi tán, lặng lẽ không một tiếng động tán loạn thành điểm điểm linh quang, triệt đề chun vùi. Nguyên thần bị một kiếm chảm diệt. Cùng lúc đó, Tiêu Châu Lâm cũng động thủ, quanh người của y chân khí quấn quanh, kiếm quang ngưng tụ tại mũi kiếm, mỗi một lần huy kiếm đều kèm theo tiếng xé gió, kiếm khí màu vàng kim quét ngang mà ra, tựa như lệ đình tảo huyết. Phàm là không tức hình người bị kiếm khí quẹt trúng, dưới kiếm khí rào sát của y, nguyên thần cùng với thân thể đều bị hóa thành tro bụi. Diệp Thần và Sơ Đông liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người rất quả quyết lựa chọn trốn xa một chút. Trong hư không, nơi Cố Mạch và Tiêu Chú Lâm đi qua, không tức hình người từng mảng lặng yên chôn vùi. Sự xóa sổ trên phương diện nguyên thần, đoạn tuyệt mọi khả năng phục sinh của chúng. Mây đen trên bầu trời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị xé mở, dọn sạch. Lúc này, Khổng Thị trốn thoát được một mạng, đang đội cái nguyên thần chỉ còn lại một phần tư. Nàng ta trốn sau một tế đàn, ngẩng đầu nhìn Cố Mạch và Tiêu Châu Lâm đang tàn sát, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng với sợ hãi. Sau đó, tay của nàng ta bấm pháp quyết, đánh vào trên tế đàn, bằng diễm xanh u từ trong tế đàn phun ra. Nhưng bằng diễm kia tịnh không tiêu tán, ngược lại ở giữa không trung nhanh chóng hội tụ, vặn vẹo, hình thành một phù văn cổ xưa mà tà dị. Toàn bộ không gian kết nối bỗng nhiên chấn động. Một loại uy áp kinh khủng không cách nào hình dung, siêu việt cực hạn phàm nhân lý giải, giống như ức vạn ngọn núi băng đồng thời sụp đổ, lại tựa như toàn bộ thương khung âm âm nện xuống, đột nhiên giáng lâm. Toàn bộ không gian, trong thời khắc này ngưng tụ, bông tuyết băng tinh màu lam bay là tả đầy trời kia. Lập tức dừng lại giữa không trung, kiếm cương vàng kim do Tiêu Châu Lâm chém ra, ngưng tụ trên quỹ tích tung ra, kiếm khí giống như côn trùng trong hổ phách. Liệt diễm trên câu trần yêu đào do Sơ Đồng nắm giữ, bảo trì tư thái cuồn cuộn, lại mất đi tất cả ánh sáng và nhiệt lượng. Ngay cả kiếm quang Cố Mạch chém về phía mấy con khổng tước cuối cùng cũng ngưng trệ giữa đường, thay hư kiếm phát ra tiếng kêu gào không chịu nổi gánh nặng. Không khí không còn là không khí, biến thành trạng thái rắn trầm trọng, dính dấp, còn lạnh hơn cả huyền băng. Mỗi một lần hô hấp đều như nuốt phải lưỡi dao, hàn ý thấu xương, không nhìn bất luận phòng ngự gì, trực tiếp thẩm thấu vào xương cốt, đồng kết máu tươi, băng phong linh hồn. Đại địa đang im lìm rên rỉ, rạn nứt, trong khe nứt phun ra không phải dung nham, mà là thương bạch hàn khí đủ để đông kết linh hồn. Còn suối nước nóng màu trắng sữa phân cách đông hè nơi xa kia, lập tức đông kết thành một dải băng trắng bạch, sau đó từng khúc vỡ vụn. Trên bầu trời, vòng xoáy dáng mây đỏ trắng lệ kia như bị một bàn tay vô hình thô bạo xóa đi, thay vào đó là một mảng bóng tối tuyệt đối thầm thúy, bằng lãnh, phảng phất có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng. Tại trung tâm của bóng tối và cực hàn khiến người ta ngạt thở này, không gian giống như là lưu ly yếu ớt, lặng yên không một tiếng động vỡ vụn sụp đổ. Một bóng người từ hư không vỡ vụn kia chậm rãi chảy ra, không phải thực thể, càng giống như là một ao ảnh khổng lồ được dệt nên từ những tinh thể bằng tinh khiết nhất cùng với ngọn lửa xanh u thầm thúy nhất, hình thái mơ hồ mà to lớn, ẩn ước có thể thấy được hình dáng của khổng tước. Đuôi lông của nó không phải thất thải, mà là do vô số bằng diễm lưu động cấu thành, mà mỗi một lần nhẹ nhàng lay động đều mang theo gợn sóng không gian và hàn ý đủ để đông kết thời gian. Đôi mắt của nó chậm rãi mở ra, trong đồng tử có hai vòng xoáy màu xanh đang thiêu đốt, xoay tròn trong bóng tối tuyệt đối. Nơi ánh mắt đi qua, không gian ngưng tụ phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi gánh nặng, giống như tùy thời sẽ triệt để băng giải. Bị ánh mắt của nó quét qua, Cố Mạch, Tiêu Châu Lâm, Diệp Thần, Sơ Đông thậm chí Ôn Giác Trầm và đám thủ hạ còn sót lại của gã, sâu trong linh hồn tất cả mọi người đều xuất hiện nỗi sợ hãi theo bản năng sinh mệnh. Thất thải khổng tước xuất hiện rồi, chậm rãi từ quầng sáng diễm hóa trở thành thực thể, biến thành một con khổng tước khổng lồ, tựa như là một ngọn núi. Những con khổng tước do người của khổng tước linh tộc hóa thành, tất cả đều trong nháy mắt bay về phía thất thải khổng tước, vây quanh thất thải khổng tước bay lượn. Thượng thần cứu ta! Nguyên thần của khổng thị 10 phần suy yếu, lảo đảo bò lên trên tế đàn, cuồng loạn khóc hô. Thượng thần, bọn hắn muốn giết ngài, bọn hắn muốn giết ngài. Nô tỳ đang chấp hành nhiệm vụ của ngài, nhưng bọn hắn không những muốn phá hoại, còn tuyên bố muốn giết ngài. Thất thải khổng tước liếc nhìn khổng thị một cái, ánh mắt hơi rủ xuống, quan sát phía dưới. Chàng mấy chốc liền khóa chặt kinh chập kiếm trong tay Cố Mạch và Tiêu Chấu Lâm. Người nhục thân phi thăng, Trần Võ Kiếm. Thất thải khổng tước phát ra tiếng người. Tiêu Chấu Lâm có chút kinh nghi. Nhìn kinh chập kiếm trong tay, y minh bạch thất thải khổng tước nói chính là kinh chập kiếm trong tay y. Đây cũng coi như là sự giải đáp nghi ngờ của mấy người bọn hắn trong khoảng thời gian này. Khó trách kinh chập kiếm mạnh như vậy. Đó vậy mà lại là Trần Võ Kiếm, bảo vật truyền thừa của đạo môn. Thanh Trần Võ Kiếm này của người sao lại rách nát thành cái bộ dáng này? Thất thải khổng tước nghi hoặc nói. Tiêu Chấu Lâm trầm giọng. Rách nát hay không không quan trọng, quan trọng là có thể giết người hay không. Thất thải khổng tước đáp trả. Đã rất lâu không có ai nói chuyện với ta như vậy. Một kẻ bán bộ phi tăng cảnh cộng thêm một thanh Trần Võ Kiếm rách nát không chịu nổi, liền tuyên bố muốn giết ta. Ánh mắt của khổng tước đạm mạc quét qua Tiêu Chấu Lâm, đôi mắt đang thiêu đốt vòng xoáy màu xanh băng kia chỉ hơi dừng lại. Hai đạo quang mang màu xanh u lặng yên không một tiếng động từ trong mắt của nó bắn ra, mục tiêu chỉ thẳng Tiêu Chấu Lâm. Động từ của Tiêu Chấu Lâm cỏ rút, y có thể cảm nhận được công kích, hơn nữa là công kích rất rõ ràng trực bạch, nhưng y vậy mà không kịp né tránh, chỉ có thể giơ kiếm lên ngăn, lập tức đem một thân công lực trong nháy mắt thôi phát tới cực hạn. Kiếm khí màu vàng kim hóa thành bích chướng ngăn cản trước người. Thế nhưng hai đạo quang mang màu xanh u kia giống như là không nhìn qua khoảng cách không gian, tùy tiện liền xuyên qua bình chướng, kiếm cương đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã. Tiêu Chấu Lâm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực không thể kháng cự, hỗn hợp cùng với hàn ý đầm thấu xương cốt linh hồn, hùng hằng đụng vào lồng ngực. Kinh chập kiếm trong tay phát ra tiếng kêu gào, cả người giống như bị một ngọn núi chính diện đánh trúng. Kim sắc hộ thể cương khí vỡ vụn từng khúc, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hùng hăng nện vào sâu trong lòng đất nứt nẻ phía dưới, đập ra một cái hố sâu khổng lồ. Bụi đất đá vụn hỗn hợp cùng với băng phóng lên tận trời. Thế nhưng may là thân thể của y kháng đánh, kinh chập kiếm cũng không phải là kiếm phàm tục, mặc dù bị công kích lại cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhanh chóng lại bỏ lên. Ánh mắt thật thải khổng tước không mảy may dừng lại, truyền về hướng Cố Mạch. Tình khí thần ẩn chứa trong nhục thân phi tăng cảnh so với đám kiến hôi kia cường thịnh gấp trăm lần. Thanh âm của nó tựa như là hàn băng vạn năm mà sát. Đánh răng tế miệng, rất tốt. Tiếng nói vừa dứt, hai đạo quang mang màu xanh băng từ trong đồng tử khổng lồ của nó bắn mạnh ra, mục tiêu chỉ thẳng Cố Mạch. Quang mang đi qua nơi nào, không gian giống như bị xé rách, lưu lại hai đạo quỹ tích đen kịt, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để xuyên thủng sơn nhạc, đồng kết thần hồn. Trong mắt Cố Mạch lệ mang lóe lên, không lùi mà tiến. Thay hư kiếm ông ông chấn động, trong nháy mắt hóa thành một dải lụa kiếm quang xé rách hư không, hãn nhiên đón đánh. Quang mang màu xanh cùng với thái hư kiếm hùng hằng va chạm với nhau, vùng đổ ra chấn động cực lớn, một loại âm thanh năng lượng chôn vùi khiến tim người ta đập nhanh nổ vang. Không gian lấy điểm va chạm làm trung tâm, giống như là vỡ nát, hiện lên đầy vết nứt như mạng nhện. Sóng dùng kích kinh khủng khuếch tán ra, đem đại địa vốn đã rạn nứt một lần nữa cày ra những khe rãnh sâu hoắm. Cố Mạch kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị lực lượng khổng lồ đẩy trượt về sau mấy chục trượng, hai chân cày ra hai cái rãnh sâu trên mặt đất, hai tay cầm kiếm hơi tê dần, thanh quang trên thái hư kiếm cũng ảm đạm đi mấy phần. Lực lượng lớn thật. Cố Mạch vung vẩy hạt băng ở trên cánh tay, phát ra một tiếng tán thán. Huynh trưởng, huynh còn tốt hơn ta nhiều. Ta là không có dũng khí tiếp tục ngạnh kháng rồi. Tiêu Chấu Lâm động thủ, y biết rõ bản thân chính diện ngạnh kháng tuyệt đối không phải là đối thủ, Kinh chập kiếm phát ra tiếng ông ông cổ xưa mà trầm trọng. Phù văn ảm đạm trên thân kiếm dường như bị cưỡng ép thắp sáng một tia. Thân hình của y hóa thành một đạo lưu quang màu vàng kim, mang theo khí thế sát phạt không gì cản nổi, từ trên mặt bên đâm thẳng vào cái cổ tương đối yếu ớt của Thất Thải Khổng Tước. Kiến Hồi cũng dám hán thiên. Thất Thải Khổng Tước thậm chí không quay đầu lại, một trong những cọng lông đuôi khổng lồ nhẹ nhàng phẩy một cái. Cọng lông đuôi kia nhìn như nhẹ nhàng đã ẩn chứa lực lượng phá toái hư không. Không gian như thể bị búa tạ vô hình đập trúng, kim quang hộ thể quanh người Tiêu Chấu Lầm trong nháy mắt phá toái, một lần nữa bị hung hăng nện vào trong tầng băng nơi xa, đập ra một cái hố sâu khổng lồ, giữa đầy trời băng hạt bay vụn. Trên người của y bộc phát ra kim ý to lớn, một khắc này cùng thần niệm Khương Nhược Hư hợp nhất, triệt để trường khống kinh chập kiếm. Thế nhưng mà, ngay khi y chuẩn bị xuất kiếm, lại nghe được cũng mạch truyền âm. Cố gắng xúc một kiếm, chuẩn thời cơ, nhất kích tất sát. Sau đó, Tiêu Chấu Lầm trong nháy mắt trầm tịch. Lúc này ánh mắt của Thất Thải Khổng Tước khóa chặt cố mạch, rồi thân ảnh của nó mơ hồ đi, tốc độ nhanh tới cực hạn. Đồng tử của cố mạch co rút lại, thần thức điên cuồng báo động, hắn gần như theo bản năng đem thái hư kiếm chắn ở trước ngang người. Đinh một tiếng, kim thiết giao mình bén nhọn đến xuyên thùng màng nhĩ, lợi trào khổng lồ của Thất Thải Khổng Tước không biết từ lúc nào đã xé rách không gian, xuất hiện ở trước ngực cố mạch, hùng hăng chộp vào trên thái hư kiếm. Cự lực bái nhiên mạc ngự truyền đến, cố mạch một lần nữa bị đánh bay, khí huyết ở ngực quay cuồng. Thất Thải Khổng Tước như hình với bóng, lợi chảo mỏ nhọn lông đuôi hóa thành một mảnh tàn nành tử vong, từ bốn phương tám hướng công tới, tốc độ nhanh tới mức mắt thường căn bản không có cách nào bắt được, chỉ có thể nhìn thấy vết tích màu đen do không gian không ngừng bị xé rách. Cố mạch thôi động thần pháp đến cực điểm, kiếm quang như rồng bay, bố trí tầng tầng màn kiếm trước người. Nhưng tốc độ của Thất Thải Khổng Tước quá nhanh, lực lượng quá mạnh, mỗi một lần va chạm cố mạch đều cảm thấy cánh tay chấn động, thái hư kiếm phát ra tiếng kêu gào không chịu nổi, trên người đã bắt đầu xuất hiện những vết thương chỉ chết. Mà thấy tốc độ của Thất Thải Khổng Tước càng lúc càng nhanh, cố mạch trực tiếp ném thái hư kiếm đi. Một tiếng rồng ngâm chấn động cửu tiêu bỗng nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể cố mạch, bạch quang sáng chói mắt nháy mắt bao trùm lấy hắn. Phiên bản cường hóa long thần công thi triển, một con thần long màu trắng to lớn hơn cả dãy núi ngang nhiên hiện thân. Long thần cuộn lại, long lần lấp lánh ánh hỏa quang bất hủ, long uy kinh khủng hỗn hợp với khí huyết lực bàng bạc, trong nháy mắt xua tan một phần uy áp cực hàn do Thất Thải Khổng Tước mang tới. Long thần bài vĩ mang theo lực lượng vỡ nát không gian, hùng hăng quất về phía Thất Thải Khổng Tước, nơi đuôi rồng quét qua. Không gian không còn là trở ngại mà bị cưỡng ép đồng kết và nghiền ép. Tốc độ cực hạn mà Thất Thải Khổng Tước lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt long thần công, đồng dạng dính dáng đến bản nguyên không gian. Lực lượng khí huyết này lần đầu tiên nhận lấy áp chế, thân hình to lớn của nó bị đuôi rồng hùng hằng quét trúng. Tựa như hai vì sao va chạm, Thất Thải Khổng Tước phát ra một tiếng kêu đau đớn bén nhọn, thân hình to lớn đầu tiên bị đẩy lui. Bộ lồng vũ hòa lệ trên người bị quất tới lộn xộn, thậm chí rời dụng mấy cây lình vũ lập lóe lưu quang thất thải. Sự chiêu thức trong mắt của nó biến mất, thay vào đó là một tiếng ngưng trọng và bạo nộ. Rồng, khó trách người có thể nhục thân phi thăng. Người vậy mà tìm được đồ vật thanh long để lại. Đó là một con trùng dài đáng chết. Người chính là một con bò sát. Thất Thải Khổng Tước giận dữ hét. Bảy cái lông đuôi khổng lồ trong nháy mắt nở rộ ra thần quang sáng chói không cách nào hình dung, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Thật sắc thần quang hợp nhất, hóa thành một đạo cột sáng hủy diệt, giống như có thể quán xuyên bản nguyên vũ trụ, chôn vùi hết tài tồn tại, bắn thẳng về phía đầu của thần long trắng. Đây là một kích hàm hận, ẩn chứa kiêu hận của hậu duệ phượng hoàng đối với thanh long. Đối mặt với thất sắc thần quang, thần long không chút nào né tránh, lông trào khổng lồ giơ lên. Chẳng mấy chốc lông thần rút đi, hóa thành một tôn Như Lai tượng thần khổng lồ, một trường hạ xuống. Trong lòng bàn tay, một cái Phật quốc thu nhỏ, kim quang vạn trượng đột nhiên hiện lên. Phiên bản cường hóa Như Lai thần trường, cùng với đại kim cương thần lực diện hóa ra trường trung Phật quốc. Phật âm to lớn trang nghiêm vang vọng kết giới, vô số hư ảnh Phật Đà Bồ Tát là hắn tụng kinh thiên sướng trong Phật quốc. Thật sắc thần quang hủy diệt, vọt vào phần cuốc, tựa như trầu đất xuống biển. Lực phá hoại kinh khủng ẩn chứa trong đó bị lực lượng tử bi tương hòa độ hóa vô cùng vô tận trong Phật quốc tầng tầng tiêu giải tịnh hóa. Phật quốc kịch liệt chấn động, kim quang không ngừng bị thần quang ăn mòn ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn gắt gao chặn lại một kích tất sát này. Sau đó Phật quang bàng bạc bắt đầu tịnh hóa tiêu dùng thất sắc thần quang. Phật quang cùng với thần quang va chạm dữ dội, chôn vùi hình thành một mảnh phong bạo năng lượng hỗn độn. Ngay khi thần quang và Phật quốc lâm vào giằng co thì đúng lúc này trong hố băng Tiêu Chú Lâm ra tay, kiếm quang màu vàng kim bỗng nhiên phóng lên tận trời. Ánh mắt của y thiêu đốt chiến ý hừng hực cùng với nộ hỏa, kinh chập kiếm trong tay của y bộc phát ra quang mang chưa từng có. Một đạo kiếm cường ngừng luyện tới cực điểm, mang theo ý chí quyết tuyệt không gì cản nổi, kiếm cường xé rách tầng mây. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại đạo lưu quang màu vàng kim này, những nơi đi qua không khí ngừng kết thành tinh thể băng, lại chẳng mấy chốc hóa khí, kiếm thế đâm thẳng thương khung, lại làm kết giới đang áp đỉnh đều chẻ ra một vết nứt sáng chói. Một khắc sau, một kiếm trực tiếp xuyên vào đồng tử của Thất Thải Khổng Tước. Thất Thải Khổng Tước phát ra tiếng kêu gào thê lương, trong đồng tử khổng lồ bùng nổ hỏa diễm màu lam cùng với máu tươi tựa như núi lửa phun trào. Tiêu Chấu Lâm bị xung kích văng ra đập xuống đất, vết thương nứt toác máu me đầm đìa. Cố Mạch thừa thắng truy sát, một lần nữa hóa thân thành thần long vọt tới bên cạnh Thất Thải Khổng Tước. Long trào khổng lồ chộp tới đầu của Thất Thải Khổng Tước, thế nhưng ngay tại một chớp mắt kia lại giống như chém qua một mảnh ao ảnh hư vô, không hề trở ngại xuyên thấu qua. Thân thể của Thất Thải Khổng Tước vậy mà trở nên hư hóa mơ hồ, trực tiếp biến mất tại chỗ, chẳng mấy chốc xuất hiện phía trên thân thể to lớn của thần long. Thân thể của nó trở nên bán thấu suốt, giống như là dung nhập vào hư không. Thần long nhanh chóng đuổi theo triệu hoán lôi đỉnh công kích. Rất nhanh, Cố Mạch liền phát hiện thân thể Thất Thải Khổng Tước dĩ nhiên hư hóa, gần như là miễn dịch với công kích vật lý. Sau đó trọng thương nơi con mắt của Thất Thải Khổng Tước trong sự thiêu đốt của bằng diễm đã khôi phục, lập tức huy động lợi trào mang theo bằng diễm xanh u, không nhìn phòng ngự lần giáp kiên cố không gì phá nổi của thần long, trực tiếp chộp tới hạch tâm của long thân. Một tiếng vang thật lớn, thần long bay ngược ra ngoài, cả người lập tức tán loạn, huyễn hóa ra chân thân Cố Mạch. Thất Thải Khổng Tước nhanh chóng phá không mà đến, gào thét nói: "Bò sát, ngươi còn thủ đoạn gì, cứ việc tung giá cho bản thân sứ. Con bò sát đáng chết. Ta muốn ngươi cầu sinh không được, cầu tử không xong. Long đều đáng chết." "Đào, tới!" Cố Mạch thò tay quạt to một tiếng, nhanh chóng lao xuống phá không. Lập tức Sơ Đồng ném câu trần yêu đao về phía hư không. Khoảnh khắc Cố Mạch nắm lấy câu trần yêu đao, cả người trực tiếp hóa thành ma khí đen kịt nồng đậm, dính dập như thực chất, tựa như vực sâu đột nhiên bùng nổ, chẳng mấy chốc đem trọn một mảnh hư không hoàn toàn nuốt chửng. Trong vực sâu ma khí thuần túy này không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có sự hủy diệt và điên cuồng nguyên thủy nhất. Thất Thải Khổng Tước một đầu đâm vào trong kết giới được cấu thành từ bản nguyên ma khí thuần túy này. Sau đó trong lòng của nó bỗng nhiên giật mình, bởi vì năng lực nhục thân vô hình vô chất của nó vậy mà đã mất đi hơn phân nửa hiệu quả. Cả người hư hóa của nó như thể rơi vào đầm lầy dính dấp, hành động trở nên vô cùng trì trệ. "Bỏ sát, người rốt cuộc là cái thứ gì?" Thất Thải Khổng Tước kinh hãi không thôi, nhưng mà đáp lại nó là một đạo ý thuần túy, ngưng tụ tất cả chiến ý cùng với sát phạt trong thiên địa phóng lên tận trời. Đạo ý này vô hình vô chất, lại sắc bén hơn bất kỳ thần binh hữu hình nào. Đây là ma đạo, đạo pháp hoàn mỹ thiên hạ chí mà. Một đao này gánh chịu ý chí của chiến thần Độ Lục, càng được ma thạch nguyên nhân gia trì. "Chám!" Trong vực sâu ma khí, duy có tiếng quát lạnh lùng này là rõ ràng có tiếng nghe được. Một đạo đạo quang đen kịt không cách nào hình dung, giống như bổ ra từ nơi sâu nhất của cửu u, không nhìn khoảng cách không gian, không nhìn sự hư hóa của Thất Thải Khổng Tước, mang theo ý chí mà đạo ngập trời chém đứt tất cả, hung hăng bổ lên thân thể to lớn đang ở trong trạng thái bán hư hóa của Thất Thải Khổng Tước. Một tiếng bì mình thể lượng tích cực điểm vang vọng thiên địa, hư ảnh của Thất Thải Khổng Tước bị ngạnh sinh bổ ra từ trong trạng thái hư hóa. Một vết thương khổng lồ sâu tới tận xương, gần như làm thân thể to lớn của nó chẻ xéo ra, xuất hiện trên người. Nơi vết thương của nó không có máu tươi, chỉ có điểm sáng thất thải và bằng diễm xanh u không ngừng chôn vùi. Thân thể to lớn của nó ầm ầm đập xuống mặt đất, khí tức lập tức uể oải tới cực điểm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó có thể tin cùng với thống khổ. Bỏ sát đáng ghét, người thật đáng ghét. Thất thải không tức dãy giụa, âm thanh khàn khàn, sau đó toàn bộ thân thể lập tức bị đào màng lấp đầy. Một khắc sau âm âm bạo tạc, nhưng mà Cố Mạch cũng chưa từng buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn cảm nhận được thất thải khổng tức mặc dù đã bị mờ đào chém giết, lại chỉ trong nháy mắt sinh cơ biến mất, rồi sau đó sinh cơ liền xuất hiện trong hư không, bằng diễm xanh u và đào mang thất thải điên cuồng xèn lẫn cuộn trào. Thiên phú dục quả trọng sinh của thất thải khổng tức đang được cưỡng ép phát động. Trong mấy chốc, bằng diễm đột nhiên cao ngất ngàn trượng, diễm tâm xanh u lại nứt ra văn kim mạng nhện, quang mang thất thải như dung nham từ trong vết nứt phun trào, trong hư không đan dệt thành đuôi xòe khổng tức khổng lồ. Mỗi một phiến lông đuôi đều như lưu truyền cầu vòng quang mang, bên giới lại ngừng kết lang băng vụn vặt. Lúc lưỡi lửa liếm qua chóp lông lại bắn lên kỳ cảnh băng tinh cùng với hòa tinh cùng múa. Hư ảnh thất thải khổng tức giãn ra hai cánh trong lửa, lồng cũ chọc ra mang theo vụn băng rơi xuống, chạm đến bằng diễm liền hóa thành lưu quang cuốn ngược trở về, dung nhập vào trong vũ linh vũ tân sinh. Bỏ sát, người đáng chết. Thành âm của thất thải khổng tước chấn động hư không, nó giận dữ nói: ta là bất tử bất diệt, người có thể làm gì ta? Người có thể giết ta mấy lần, ta muốn để nguyên thần của người gặp vô tận thống khổ, khiến người cầu sinh không được, cầu tử không xong. Lúc này trong kết giới, tại một chỗ bằng tuyết, thân hình của Tề Diêu Huyền chậm rãi nổi lên, thấp giọng nói: thực lực của tiểu tử Cố Mạch này thật sự là một điều bí ẩn. Mỗi một lần ta đều tưởng rằng nhìn ra cực hạn của hắn, nhưng luôn có thể nhìn thấy thủ đoạn mạnh hơn phía sau. Vậy mà có thể bức thất thải công tước đến tình trạng này. Đây cũng không phải là Hỏa Kỳ Lân. Bản nguyên Hỏa Kỳ Lân kia bị ta trọng thương vẫn chưa khôi phục, còn thất thải công tước này lại đã đang ở đỉnh phong trạng thái. Thành Lòng, người thành thật nói xem, trên người Cố Mạch có phải có huyết mạch của ngươi hay không? Thành Lòng trầm mạch một lát nói: hay là ngươi đi tìm cơ hội tra một chút đi, ta bây giờ cũng không xác định được như thế. Tề Diệu Huyền nói: chính người nằm đó có lưu lại huyết mạch hay không, ngươi không rõ ràng sao? Thành Lòng đáp: trong ấn tượng của ta là chưa từng lưu lại, nhưng mà biểu hiện bây giờ của Cố Mạch không giống như đơn giản là đạt được một ít tinh nguyên của ta như trước đó nữa. Con rồng hắn hóa thành đã bắt đầu có thân thể rồi. Tề Diệu Huyền nói thêm: lần sau đi, ta bây giờ cũng không dám xuất hiện trước mặt Cố Mạch. Hắn vừa nhìn thấy ta nhất định phải cùng với ta liều mạng. Mặc dù ta không sợ hắn, nhưng mà thật sự bị đả thương cũng không tốt. Ta hiện tại còn chưa trưởng khống được bất tử nguyên nhiên của thất thải khổng tước đâu. Vậy ngươi còn không ra tay? Thành Lòng nói. Tề Diệu Huyền đáp: không vội, ta cảm giác Cố Mạch còn chưa tới cực hạn. Đây là một cơ hội tốt để ta hiểu rõ hắn. Đừng quên, nơi này còn có một tuyết thần. Lúc này, trong hư không, mà diễm của Cố Mạch ngập trời. Hắn nhìn thất thải khổng tước khổng lồ đang dục quả trùng sinh, hư lạnh một tiếng nói: bất tử bất diệt là nguyên, nhưng không biết ý thức của người có thể bất tử bất diệt hay không. Thanh âm của Cố Mạch bằng lãnh, mang thêm một loại lực lượng xuyên thấu linh hồn. Hai tay của hắn chậm rãi kết xuất một thủ ấn huyền ảo vô cùng, tràn ngập ma tính dụ hoặc. Cả người phảng phất một lần nữa hóa thành một sợi ma niệm vô hình vô chất. Nhưng ma niệm này không còn cuồng bạo, ngược lại mang theo một loại quỷ dị thâm thúy, động sát lòng người, trường khống vạn vật. Đây là đạo tâm trùng ma đại pháp. Nhưng mà dưới sự gia trì của chiến thần đô lục và ma thạch nguyên nhân, đạo tâm trùng ma đại pháp hiện nay đã leo lên một cảnh giới ma tiên không thể nắm bắt. Một khắc này, một tia tinh thần ý chí nhỏ bé lặng yên không một tiếng động xuyên thấu rào chắn thân hồn đang dao động kịch liệt, phòng ngự giảm đi nhiều của thất thải khổng tước vì dục hòa trùng sinh, tinh chuẩn vô cùng đâm sâu vào trong tức khải tinh thần to lớn mà hỗn loạn của nó. Thân thể to lớn đang trọng sinh của thất thải khổng tước bỗng nhiên cứng đờ, phát ra một tiếng gào thét ẩn chứa thống khổ cùng với kinh hoàng tức cực điểm. Vết thương vừa mới bắt đầu khép lại của nó trong nhà mắt nứt toác, bằng diễm xanh u và quang mang thất thải điên cuồng tán loạn, toàn bộ thân thể kịch liệt co giật, ý thức của nó lầm vào phong bạo hỗn loạn chưa từng có, Mà niệm của Cố Mạch tựa như hạt giống ngoan cố nhất, đang mọc rễ nảy mầm tại hạch tâm của thần hồn yếu ớt nhất của nó, điên cuồng ăn mòn, thôn phệ bản nguyên ý thức của tôn thần thú này. Thật tài khổng thực địch sạc là có thể bất tư bất diệt, nhưng một kẻ bất tư bất diệt không có ý thức thì không có bất kỳ chỗ nào đáng để người ta kiêng thị. Đúng lúc này, thật tài khổng thực phát ra một tiếng gào thét, thú hống cuồng loạn. Cố Mạch cùng với Tiêu Chấu Lâm cảnh giới đủ cao, nghe hiểu đạo âm thanh này. Tuyệt thần cứu ta! Hết chương 331. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.